Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1287, Như Thánh Như Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy thế một quyền này, chỉ sợ đã vượt qua cực hạn khủng cụ cấp, mà chỉ thuần túy lực lượng, khiến không gian sinh ra chấn động vặn vẹo trên phạm vi lớn. Một quyền này không chỉ có lực lượng khủng bố, ngay cả tốc độ cũng nhanh không thể tưởng tượng nổi. Đã tiếp cận tốc độ ánh sáng. Lực lượng khổng tước tiên tử và chân vũ thực sự rất mạnh. Có thể giúp lực lượng ngưu ma nhân tăng phúc đến trình độ này. Mặc dù vẫn chưa thể so sánh với thiên tai cấp, nhưng không kém nhiều lắm. Hạ Lưu Xuyên sợ hãi nói. Nhiều người còn chưa kịp nói ra câu tán thưởng, Hạ Lưu Xuyên đã há to miệng không khép lại được. Một quyền kinh khủng như vậy của ngưu ma nhân. Lại đánh trượt, không hợp thói thường chính là tiên đứng nơi đó bất động, mà một quyền của ngưu ma nhân lại đánh sượt qua mặt hắn. Hoàn toàn không đụng chạm gì vào tiên. Ta đi, thế này mà đánh không trúng. Quá giả đi, chẳng lẽ ngưu ma nhân chính là gian tế do thủ hộ giả liên minh cài vào thánh linh hội. Ngưu ma nhân tuyệt đối là nội gian. Có điều diễn quá giả đi. Huỳnh ngốc. Diễn kỹ như thế sao? Dù cho cường giả như Hạ Lưu Xuyên cũng nghi hoặc một chút. Không biết tại sao một quyền này của ngưu ma nhân lại đánh trượt. Trước đó bọn hắn nghĩ đến một khả năng, thậm chí ngưu ma nhân bị tiên dùng một ngón tay chấn áp. Nhưng không ngờ tới một quyền này của ngưu ma nhân lại đánh trượt ra ngoài. Sau đó càng kỳ quái hơn, ngưu ma nhân một quyền tiếp một quyền cuồng bạo oanh kích. Coi như một khỏa tinh cầu, bị hắn điên cuồng công kích như vậy, chỉ sợ cũng đập nát hơn nửa. Nhưng tiên lại không bị sao, ngay cả tóc cũng không động. Tất cả công kích của ngưu ma nhân đều thoáng qua tiên, giống như cố ý đánh trượt qua vậy. Lúc này mặc cho ai đều nhìn ra, chuyện này có điểm không đúng. Lực lượng trên tay ngưu ma nhân không phải giả, càng không giống diễn kịch. Thoạt nhìn căn bản không đánh được, nhưng tiên hoàn toàn bất động, làm sao không bị đánh tới. Truyền thuyết thánh nhân có thiên phù hộ, vạn pháp bất xâm, chẳng lẽ thủ hộ giả tiên kia của thủ hộ giả liên minh đã cường đại đến trình độ xưng thánh sao? Hạ Lưu Xuyên nhìn tiên như thánh như thần, tự lẩm bẩm, ta không biết hắn có phải thánh nhân hay không. Thế nhưng loại lực lượng này thật đáng sợ. Khiến đối thủ không cách nào tấn công đến mình. Loại lực lượng này rất giống một loại lực lượng trong truyền thuyết của Trương gia. Nhưng hiện nay không ai trong Trương gia luyện thành loại lực lượng kia. Trương Xuân Thu nói. Lực lượng gì? Hạ Lưu Xuyên tò mò hỏi. Chu Tả tránh lui. Trương Xuân Thu trả lời. Trên màn hình ma phương, tiên cuối cùng đã động. Hắn giơ một cánh tay lên. Động tác cũng không nhanh. Ngón cái đè ép ngón giữa, gảy một cái về phía ngưu ma nhân. Ngưu ma nhân kinh hãi, càng thêm liều mạng công kích. Nhưng công kích của hắn vẫn như cố ý tránh tiên, ngay cả góc áo của tiên cũng không đụng phải. Bành, ngón giữa tiên gảy lên trán ngưu ma nhân. Ngưu ma nhân nhất thời như đạn pháo bay ngược ra ngoài, đập ầm ầm rơi phía trên đại địa kim tinh, đánh thành một hố to trên mặt đất. Sóng xung kích không ngừng quay cuồng bên ngoài, như đạn hạt nhân nổ tung. Chờ sóng xung kích qua đi, mọi người mới nhìn thấy thân thể mạnh mẽ của ngưu ma nhân kia. Lúc này đã vặn vẹo ngã vào trong nham thạch, xương trán lõm một mảng lớn, trên thân khắp nơi là máu. Vùng vẫy mấy lần, ngưu ma nhân mới miễn cưỡng đứng lên, nhưng mới đi được hai bước, đã lảo đảo ngã xuống đất. Tất cả mọi người lặng ngắt như tờ. Ngưu ma nhân mạnh mẽ như vậy, thậm chí ngay cả nhất chỉ của tiên cũng không tiếp được. Hiện tại đã mất gần nửa mạng. Trộm thánh, mang hội trưởng đi về trước đi. Khổng tước tiên tử và chân vũ tới trước người Trung Tử Nhã, bảo hộ hắn sau lưng. Đồng thời quát Lưu Vân. Chỉ là lời bọn hắn vừa dứt, đột nhiên phát hiện tiên vừa rồi vẫn còn trên không trung. Không biết lúc nào đã xuất hiện trước mặt bọn hắn. con mắt cách bọn hắn không tới một thước. Ba ba, Tiên duỗi một tay ra, trực tiếp quất trên mặt Khổng Tước Tiên Tử và Chân Vũ. Hai người bọn họ lập tức một trái một phải, giống như đạn pháo bay ra ngoài. Bộ mặt vặn vẹo va chạm trên mặt đất, đụng đại địa thành hai rãnh sâu dài mấy ngàn thước. Phốc, Chân Vũ giãy giụa lấy nằm sấp lên. Khắp cả mặt mũi đều là máu. Há miệng phun ra một ngụm máu. Một bên khác Khổng Tước Tiên Tử thảm hại hơn. Không động chút nào, bị đá vụn chôn ở nơi đó. Không biết chết chưa. Trong nháy mắt, tam đại nòng cốt của Thánh Linh Hội, đỉnh cấp cường giả hỗ trợ Nhã lên bảng xếp hạng. Cứ như vậy không chịu nổi nhất kích, bị tiên tiện tay đánh không rõ sống chết. Thật mạnh, tất cả mọi người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Tiên mạnh, mang theo một loại bá đạo để người ta không dám chống lại. Hắn là thiên tai cấp, ta cảm thấy hắn giống thần, là thần không gì sánh được. Thần linh gia thân cũng chỉ đến thế. Ngay cả công kích của địch nhân cũng tự động tránh hắn đi. Đây là thần tích bực nào? Người bình thường chỉ đơn thuần kinh ngạc tán thán. Nhưng những người muốn đánh vỡ sự thống trị của thủ hộ giả liên minh, sau khi thấy tiên khủng bố, tâm tình lại trầm trọng tột đỉnh. Trong lòng Lưu Vân cũng kinh hãi. Khẽ cắn răng, thuấn di đến sau lưng Trung Tử Nhã. Muốn mang theo Trung Tử Nhã truyền tống rời khỏi Kim Tinh. Nhưng hắn còn chưa đụng tới Trung Tử Nhã. Thái cổ tiên kiếm trong tay Trung Tử Nhã đã chống lên cổ họng hắn. Khiến Lưu Vân không thể không dừng lại. Ngươi đang làm gì? Ta đang giúp ngươi. Lưu Vân tức giận kêu lên. Tìm một cơ hội, đem bọn hắn mang đi. Trung Tử Nhã nói xong, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào tiên. Thái cổ tiên kiếm trong tay và thân thể tản mát ra kiếm ý khủng bố. Khí thế của hắn không ngừng tăng lên, gần như không kém tiên. Nhưng vị trí ngực của hắn, trên áo choàng màu trắng lại dần dần nhiễm vệt để như máu. Mà màu đỏ kia như đóa hoa nở rộ trên áo choàng hắn. Rõ ràng bên trong còn không ngừng đổ máu. Hắn quả nhiên thụ thương. Viên đạn thứ 7 tất sát. Coi như sử dụng thế thân thuật, cũng không dễ dàng tránh thoát. Trương Xuân Thu tựa hồ sớm nhìn ra một chút mánh khóe. Giận dữ nói, nếu hắn không bị thương, có lẽ có thể đánh với tiên một trận. Nhưng hiện tại, chỉ sợ tối đa liều mạng kéo dài thêm một chút thời gian. Cũng không biết có thể kéo dài bao lâu. Hạ Lưu Xuyên lắc đầu nói, tiên nhìn thấy một mảnh huyết hồng trên ngực Trung Tử Nhã. Nói, nếu ngươi tiếp tục, không cần ta ra tay. Vết thương kia cũng đủ lấy mạng ngươi. Ta không thích giết ngươi. Tốt nhất tự sát đi. Đừng để ta phải ra tay. Thật không? Vậy thì theo ta xuống địa ngục ngắm phong cảnh đi. Trung Tử Nhã không dừng lại. Tiếp tục bùng nổ năng lượng còn sót lại trong cơ thể. Muốn từ bỏ áp chế thương thể trên người. Các ông chủ, có nhu cầu thuê đánh phục vụ không? Một thanh âm đột ngột xuất hiện, cách Trương.